Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục cùng nhau theo dõi tập 5 tác phẩm Ngược Sáng của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Thấy Lộc Thổ Phỉ dựng xe máy bước vào quán một mình, Tánh Điên đang dùng dao đập tỏi, không buồn ngẩng mặt lên. Y hỏi trống không. Ăn gì? Cho đầy một phở tái, một đĩa quẩy. Sau cái gật đầu, Tánh Điên dùng dao thái thịt bò nhanh toan thoát. Y trần bánh phở rồi cho chỗ thịt vừa thái vào môi để nhúng vào nồi nước. Bát phở tái được đặt trước mặt kèm đĩa quẩy nóng. Lộc Thổ Phỉ ngồi thong thả ăn không chút vội vã. Y biết chuyến hàng được chuyển về xuôi chót lọt, đồng nghĩa với việc sắp nhận được một khoản tiền tương đối. Bát phở tái không ngon như kỳ vọng. Có lẽ nước dùng quá tệ hay tại chủ quán dùng nhiều mì chính. Húp thuyền nước phở vị ngang ngang, tự nhiên Lộc Thổ Phỉ mới nhớ lời quan lang nhận xét lần trước. Đúng là người Mường nấu phở. Ngồi ăn chưa hết bát phở, quán có đám khách ăn mặc kiểu quân khu bước vào. Lộc Thổ Phỉ liếc nhìn, đoán ngay đám này hay chở hàng và khách ngay trong ga. Có lẽ hôm nay tạm rời xa con xe xích lô đi ăn cho ấm bụng. Ngay khi bước vào quán, đám xích lô co chân lên ghế gọi chai rượu lúa mới để xúc miệng. Tiếp đến là một đĩa cổ cánh cùng 6 bát phở cả tái và chín. Khách đông khiến ông chủ Tánh Điên tay dao tay thớt thái thịt, chân bánh không ngơi tay. Nhìn cảnh tất bật đó, Lộc Thổ Phỉ khẽ mỉm cười khi chợt nghĩ đến lúc nào chán cảnh giang hồ, biết đâu y cũng mở quán bán đồ ăn như lão Tánh. Đang ngồi ăn nốt chiếc quẩy nóng giòn, bất chợt Lộc Thổ Phỉ cau mày khi nghe một tên ôm chiếc mũ cối ngồi co chân lên ghế hoạnh hoại. Phở tái mà thịt còn chín hơn cả hầm như thế này, bố ai mà ăn được? Khuôn mặt Tánh Điên hơi biến sắc, nhưng y vẫn nhắc cậu bé giúp việc mang bát phở đó về quầy để đổi cho bát khác. Thấy chủ quán có vẻ nhũn, mấy gã ngồi quanh bàn bắt đầu lè nhè chửi bới và răn dạy đủ thứ. Hôm nay Lộc Thổ Phỉ chán cơm nên tính ghé qua quán của Tánh Điên làm bát phở thay cho bữa tối rồi phi xe ra bến nữa. Nơi đó có một động vừa khai trương nên có nhiều gái để chọn lựa. Tuy nhiên thấy đám khách kiếm chuyện gây sự, Lộc Thổ Phỉ nán lại thêm chút xem tình hình. Y đoán bọn này ngồi đến 9 giờ, khi có tàu về ga sẽ tự biến. Đúng như dự đoán của Lộc Thổ Phỉ, khi tiếng còi báo hiệu đoàn tàu vào sân ga cũng là lúc đám xích lô nhất loạt đứng lên. Tay cầm đầu đội mũ cối lên đầu, miệng ngậm tăm, bước tới chỗ ông chủ Tánh Điên, y hất hàm nói bằng giọng trịnh thượng. Chủ quán nhớ ghi sổ cho tụi này, khỏi lo bùng, vì hỏi cả khu này ai cũng biết thân đại tá. Thật ra kể cả tên đó không nói ra, Tánh Điền vẫn biết tên giang hồ cộng cán này cầm đầu đám xích lô ở ga. Nếu kẻ khác lơ ngơ kiếm khách nhầm địa bàn, sẽ ăn đòn đủ. Ngày xưa tay thân có đi lính được vài tháng nhưng đào ngũ. Nhưng sau đó y ra đường Nam Bộ, mua một bộ đồ dạ tá để mặc mỗi khi cần ra oai. Không những thế, y còn tự đặt cho mình biệt danh đại tá. Vốn đã ngứa mắt với thằng Liêu Manh thích kiểu chó cậy gần nhà từ lâu, hôm nay Tánh Điên tự nhiên không thích ăn phận chiều khách. Lúc này máu điên của y bắt đầu nổi lên. Tánh Điên lạnh lùng phán. Đã vác mồm vào đây ăn, phải trả tiền. Mày có là tướng thì quán ta cũng không bán chịu. Thần đại tá nhổ cái tăm khỏi miệng, y hất hàm nói giọng khiêu khích. Bố mày không trả đấy, làm gì được nhau? Câu nói chưa xong, cả chiếc thớt bằng gỗ nghiến từ trên bàn đã bay vào giữa mặt thần đại tá. Quá bất ngờ trước phản ứng của Tánh Điên, vì thế đám xích lô sững người trong giây lát, sau đó nhất loạt cầm mũ cối xông vào lão chủ quán hỗn xược. Ở trong tù từng bị đòn đánh hội đồng, chính vì thế Tánh Điên cầm ngay con dao dùng chặt xương lao vào hỗn chiến. Lộc Thổ Phỉ nghĩ bọn này chỉ chửi bới dọa nạt rồi biến, ai ngờ bây giờ thành to chuyện khiến y không thể ngồi yên một chỗ. Sẵn chiếc ghế đầu đang ngồi nên Lộc cầm luôn để dẹp loạn. Trong nháy mắt, quán ăn bình dân có tên Sơn La đã thành bãi chiến trường. Mặc dù áp đảo về số người, nhưng đám xích lô đã phải trả giá quá đắt. Bọn đó không biết người chúng cà khịa là kẻ có máu điên không biết sợ. Lúc công an và dân phòng xuất hiện, cả quán ăn đã bị đập phá tan tành. Thần đại tá nằm ngất lịm dưới nền nhà. Ngoài khuôn mặt be bét máu do dính cả con thớt bằng gỗ nghiến, cánh tay của y đã bị Tánh Điên chém ngọt đến tận xương. Bà Lộc hôm nay dọn hàng về sớm. Do bà vừa rồi mua được cặp chân giò của người đi bán rong với giá rẻ. Bà không biết mấy mẹ hay xách làn đi gạ người mua, hầu hết là loại thịt lợn chết bệnh. Nhưng đối với bà, điều đó không quan trọng bằng giá cả. Cầm cặp chân giò, chỉ có giá nhỉnh hơn vài mớ rau. Dù biết chất lượng không được tươi ngon, bà Lộc vẫn thấy ấm lòng. Ở quê, nhiều khi vài tháng không biết đến miếng thịt là gì. Bây giờ có hoang một chút cũng không sao. Bà Lộc xin đâu được nắm rơm, bắt đầu thui chân giò, đến khi lớp bì cứng và ngả màu nâu vàng. Ngồi tỉ mẩn dùng dao cạo bỏ lớp cháy đen, bà Lộc sát muối bên ngoài rồi rửa sạch. Cặp chân giò được chặt than từng miếng cho vào nồi gang, vốn hay dùng nấu cơm. Lúc này bà Lộc ướp thịt cùng chỗ giềng vừa được đập cho dập. Món giả cầy dù được ướp đủ gia vị nhưng sẽ mất ngon nếu không có thìa mắm tôm xanh đặc sản Thanh Hóa. Bà Lộc mở lọ mắm tôm, xúc thìa đầy cho vào. Chút nữa có thêm bát mẻ là xong xuôi. Dạo này trời về chiều hay se lạnh, nếu có bữa giả cầy ăn với bún không gì tuyệt bằng. Nghĩ vậy thôi bà Lộc đã thấy ấm bụng rồi. Bữa trưa có một mình nên bà Lộc chọn một nắm rau muống luộc rồi chấm tương, ăn nốt chỗ cơm nguội còn trong son. Bữa chiều lúc con gái và con rể đi làm về, lúc đó bà sẽ hâm nóng nồi giả cầy để cả nhà cùng ăn. Đầu giờ chiều, lúc mọi người còn đang bận việc nhà, bà Lộc lại xách chiếc bàn gập ra vỉa hè bán thuốc. Kể từ lúc chuyển về đây sống, trung tâm thông tin vỉa hè không còn ở máy nước như trước. Mấy bà ưa buôn chuyện đã lân la ngồi cạnh bà Lộc rồi bắt đầu buôn chuyện. Sở dĩ có việc đó là do máy nước dạo này không còn tắc như trước. Trong khu có vài nhà khá già bắt đầu lắp đường nước riêng nên cảnh chen nhau ít dần. Tiết trời se lạnh, chuẩn bị sang đông, góp phần làm cho nhu cầu lấy nước giảm đi. Nhiều lúc mấy bà ngồi cùng nhau nên bà Lộc nhờ trông hàng hộ, sau đó bà chạy về tranh thủ cho lợn ăn. Con phố Thụy Khuê giờ tan tầm là lúc nhiều khách tấp vào mua thuốc để hút. Bởi thế khi vắng khách, mấy bà tha hồ chuyện trên rời dưới bể. Nguồn thông tin không bao giờ cạn sẽ được bà Lộc thêm mắm dặm muối. Đó là món tráng miệng và mỗi buổi tối ở nhà vợ chồng con gái và con rể của bà. Gần 5 giờ, thấy trời tắt nắng. Đường phố lúc này đã thưa thớt nên bà Lộc chuẩn bị về nhà đặt xong cơm, sau đó cho mấy con lợn ăn. Ở thành phố không giống dưới quê. Khi đàn lợn ăn xong, lúc đó người mới chuẩn bị ăn. Bởi vì tắm và hót phân lợn rồi cọ chuồng sạch sẽ cũng vừa lúc trời vừa tối sập. Nhiều lúc bà Lộc thầm nghĩ, giá như ngày trước bà bỏ qua sự e ngại, theo con gái lên Hà Nội sớm. Biết đâu bây giờ tiền bán hàng cũng được một khoản, chưa kể một năm xuất chuồng hai lứa lợn, thu nhập còn hơn làm ruộng. Tiếng xe máy nổ giòn tan, rồi dừng ngay trước bàn thuốc lá. Bà Lộc mừng rỡ ngẩng mặt lên hỏi khách mua loại thuốc nào. Bà bất ngờ sững người lại, vì không phải có khách mua hàng. Trước mặt bà là ông con rời đánh, đang ngồi trên xe máy. Bà Lộc vui mừng, xen lẫn ngạc nhiên. Bà mừng vì con trai vẫn khỏe mạnh, lại cưỡi con xe máy bằng cả tấn thóc. Bà ngạc nhiên khi thấy con trai tìm được đúng nơi bà bán hàng. Dù biết con trai chưa từng làm việc gì lương thiện, nhưng với tấm lòng của người mẹ, nên bà thấy con không ở trong tù là mừng rồi. Liếc nhìn quanh xem mấy bà trong tổ buôn chuyện có làng vàng quanh đây không, bà Lộc hỏi, sao còn biết mẹ bán hàng ở đây? Bà bán hàng hay đi buôn đồng nát chỗ nào tôi cũng biết. Hôm nay rảnh nên tôi ghé qua xem mọi người sống như thế nào. Lộc Thổ Phỉ thản nhiên trả lời. Thật ra Lộc Thổ Phỉ vô tình gặp người làng ở ga Trần Quý Cáp. Bà đó đi thu mua lông gà lông vịt nên có gặp mẹ y. Bởi vậy dù bà đồng nát không nhớ số nhà, nhưng phi xe đến phố Thụy Khuê, chạy vòng đi vòng lại hai lần, Lộc Thổ Phỉ đã tìm được mẹ mình. Bước chân vào nhà anh rể, Lộc Thổ Phỉ ngắm con vô tuyến cũ được phủ khăn kê trên mặt tủ. Bên cạnh đó là bàn làm việc có chất đủ loại sách báo, trên bàn có một đài Liên Xô còn mới. Lộc Thổ Phỉ đoán chắc ông anh rể trí thức hay ngồi nghe tin tức. Bà Lộc vừa nấu cơm vừa nói chuyện cùng con trai. Bà tự hào vì con rể là người tốt bụng. Cuộc sống ở đây không quá khó khăn như mọi người nghĩ, thậm chí còn dễ chịu hơn rất nhiều so với quê. Sống thoải mái, không lo tháng 3 ngày 8, gặp khi mùa màng thất bát. Lúc mâm cơm được dọn ra, không hẹn mà gặp cả hai vợ chồng Liên Hà đi làm về. Nhìn thấy cậu em khỏe mạnh rắn giỏi, Liên vui mừng hỏi han đủ thứ chuyện. Cô không ngờ có ngày cả gia đình lại hội ngộ ngay tại Hà Nội. Lộc Thổ Phỉ ra ngoài xã hội là tên giang hồ máu lạnh. Y có thể dùng lưỡi lê để giải quyết mọi chuyện cũng như truy sát đối thủ. Mấy năm ở trường giáo dưỡng, thêm 6 năm trong tù khiến cho y lạnh lùng tàn bạo. Tuy nhiên với gia đình, Lộc Thổ Phỉ bao giờ cũng bỏ sau lưng mọi ân oán để có những giây phút tình cảm. lần đầu tiên gặp người anh rể khiến Lộc Thổ Phỉ rất vui. Nhưng ngay khi bắt tay người chồng của chị gái, không mấy khó khăn để Lộc nhận ra. Đây chính là người giao cho y ba lô thuốc phiện dạo trước. Chính cặp kính quen thuộc cùng dáng vẻ trí thức hôm đó gây ấn tượng. Sau này, Lộc Thổ Phỉ đặt biệt danh con mọt sách cho anh rể mình. Gặp phải tình huống oái oăm này, Lộc Thổ Phỉ coi như chưa từng quen biết. Trong đầu y đang có nhiều câu hỏi về vai trò của anh rể ở đường dây mua bán ma túy đó. Ngắm nhìn bà chị gái hiền lành học giỏi, tự dưng Lộc Thổ Phỉ lo sợ cho tương lai của chị gái. Bởi y lăn lộn trốn giang hồ nên hiểu rõ, người anh rể khó mà rút chân ra khỏi đường dây, trừ khi bị công an tóm hoặc bị đồng bọn thanh toán. Với kết quả nào, đó đều là sự bi đát. Để chiêu đãi cậu em vợ lần đầu gặp mặt, dù Hà có vẻ ngại ngần trước kẻ vào tù ra tội, nhưng anh vẫn nhiệt tình đạp xe đi mua một can bia lạnh về đãi khách. Sợ nồi giả cầy không đủ cho bốn người, Hà mua hai chiếc bánh đa kê cùng chục nem chua đặc sản Thanh Hóa quê vợ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hà vung tay chi tiêu như vậy, bởi xưa nay anh không có thói quen ngồi la cả quán xá. Khoản mua đồ ăn ngoài hàng hầu như không có, do đồng lương hạn hẹp. Bia lạnh uống trong tiết trời cuối thu vẫn có hương vị riêng của nó. Hai người đàn ông chuyện trò cởi mở, nhiều khi quên cả ăn. Ngồi bên cạnh, bà Lộc luôn miệng nhắc con rể cùng con trai bớt chuyện, ăn cho đỡ đói. Trong lúc đó, Liên gắp thức ăn vào bát cho chồng cùng em trai. Để khoe thành quả có bữa giả cầy ngon và rẻ của mình, bà Lộc vui miệng kể lại chuyện mua của người phụ nữ xách làn đi bán rong với giá rẻ. Là kẻ va chạm nhiều, nên Lộc Thổ Phỉ thở dài nói ngay. Ơi, lợn của họ bị bệnh tụ huyết trùng. Lợn gạo chết, vì thế có sẻ thịt bán không ai mua. Bọn đó chơi trò xách làn nhựa có vài cân thịt cùng chiếc cân đi bán rong. Đến mỗi nơi sẽ bịa ra một câu chuyện thương tâm. Bà tham rẻ nên mua về ăn thôi. Thấy anh rể nghe xong có vẻ hoảng hốt, Lộc Thổ Phỉ an ủi. Không sao đâu, vì chỗ thịt này đã ướp giềng mẻ mắm tôm cẩn thận rồi. Ăn nhiều mới ngại, chứ gặp hai cái chân giò, có gì phải lo. Cơm tối xong, Lộc Thổ Phỉ rủ anh rể ra quán nước dưới đèn ở ngoài phố để làm cốc trà mạn. Dù ở nhà có sẵn phích nước sôi, cùng nắm trà, đủ pha một ấm. Nhưng thấy em rể mời nhiệt tình, nên Hà cũng khoác áo đi cùng. Vốn là người được giáo dục từ bé, bởi thế dù trời nóng hay lạnh, nhưng hễ ra khỏi nhà, bao giờ Hà cũng ăn vận chỉn chu. Anh không giống mấy ông trong khung khu tập thể. Nhiều khi ra ngoài phố, có ông còn mặc quần đùi cũ nát và xoăn tít, áo mày ô thủng lỗ chỗ như rẻ lau xe vậy. Nhìn thấy đã phát hãi. Bà cụ già tận dụng ánh sáng từ ngọn đèn điện nên bày chiếc làn mây cùng phích nước pha trà. Nếu khách ngồi đông, không đủ ghế, phải kê thêm dép cho tiện. Thay vì ngồi dưới cột đèn cho sáng, Lộc chủ động cầm hai chiếc ghế con để sát vỉa hè, bởi y không muốn ai nghe được câu chuyện. Dù chưa đến 9 giờ tối, nhưng đường phố vắng tanh. Thỉnh thoảng có vài người mặc quần áo công nhân đạp xe thong thả. Nhìn họ như vừa tan ca đang trở về nhà. Lâu lâu có đôi trai gái đèo nhau từ con phố nhỏ hướng ra mạn Hồ Tây. Xe máy chỉ lác đác có vài con chạy vụt qua. Nhiều người còn chưa quen bật đèn pha khi trời tối. Đưa cho anh rể chén trà nóng, Lộc Thổ Phỉ tỏ vẻ hiểu biết, y giải thích. Ngày xưa, các cụ coi món thịt chó là quốc hồn quốc túy. Chính vì thế, nếu không có thịt chó liền dùng món chân giò lợn thay thế. Vì cũng thôi rồi, ướp giềng mẻ như thịt chó. Bởi thế mới có tên là giả cầy. Ngày trước chính mấy tay ngồi tù cùng em căn dặn. Đã ăn thịt chó thì không được uống nước trà, do hai thứ đó kỵ nhau. Nhưng hôm nay anh em mình sơi món giả cầy, vì thế uống trà chén không hề gì. Ngồi nói thêm vài câu chuyện đưa đẩy, bất ngờ Lộc Thổ Phỉ hỏi thẳng. Anh và con mẹ cả quan hệ như thế nào? Thấy gương mặt ông anh rể ngơ ngác, lúc này Lộc Thổ Phỉ nhắc lại cho nhớ. Con mẹ cả là người đưa cho anh con xe mi pha, sau đó anh đi tra ba lô ở khu Văn Miếu đó. Nhắc đến con xe mi pha khiến Hà ồ lên một tiếng. Hóa ra người cháu họ của Hiền lại là cậu em vợ của mình. Không giấu được sự ngạc nhiên vì sự trùng hợp kỳ lạ này, Hà nói ngay. Ô, xe đó của cô Hiền, nhà ngay sát vách. Cố nhờ anh chuyển ba lô cho người cháu họ, ai ngờ là cậu. Hỏi đi hỏi lại vài lần, đến khi biết chắc ông anh rể của mình không biết rõ thân phận của mẹ cả. Đến lúc này Lộc Thổ Phỉ biết ngay ông anh rể trí thức đã bị con mẹ kia dắt mũi. Loại người lơ ngơ như ông này, y biết rõ đám buôn thuốc phiện gọi là con lừa. Trầm thêm điếu thuốc hút, biết khuya rồi nên Lộc Thổ Phỉ thanh toán tiền ra về. Trước lúc chia tay, Dù không muốn, tuy nhiên y nói trông anh rể gà mờ của mình một câu. Trong ba lô do anh chuyển cho tôi, có 4 cân thuốc phiện. Hy vọng đó là lần duy nhất anh giúp con mẹ đó. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. Xe máy của cậu em vợ đi khuất từ lâu. Hà đứng trước cửa nhà như kẻ mất hồn. Hóa ra bấy lâu cô ta lợi dụng anh làm việc phi pháp hết lần này tới lần khác. Dù không bận tâm nhiều vấn đề, nhưng Hà biết tội buôn bán hàng quốc cấm, pháp luật sẽ không nương tay. Nghĩ đến cảnh bị công an bắt, Hà ớn lạnh vì khi đó tương lai sẽ đóng sập ngay trước mặt. Ngửa mặt lên trời, nhưng Hà không dám gào thét. Việc đến nước này, anh còn biết kêu ai? Đứng ngắm quán ăn bình dân Sơn La của em trai bị đập phá gần như tan tành, khiến lão Thuận quằn lang tím mặt. Dù biết mở quán ở nơi phức tạp sẽ có ngày xảy ra chuyện, đặc biệt tính nết của thằng em trai không được bình thường. Nhưng lần này, lão biết em mình bị mấy thằng mất dạy ép người quá đáng. Cúi xuống, nhặt chiếc thớt bằng gỗ nghiến dính đầy máu, đưa ra phía gần cửa xem xét. Lão Thuận quằn lang mím môi như suy tính điều gì. Lộc Thổ Phì sợ đại ca hiểu lầm vội giải thích ngay. Đây là báo của thằng thân đại tá. Nó chủ mưu gây ra vụ này, vì thế dính đòn nặng nhất. Lão Thuận quan lang hỏi, hiện thằng chó thân đang ở đâu? Đưa chân di vào đầu mẩu thuốc lá, Lộc Thổ Phì nói nhỏ. Nó đang nằm trong bệnh viện Việt Đức. Đệ nghe nói cánh tay của nó phải mổ nối gân, mất mấy tiếng liền. Nhìn nồi nước dùng nổi váng khiến lũ ruồi nhặng bu đầy. Chỗ thịt bò sống chưa kịp phục vụ thực khách đã văng tung tóe, bốc mùi ôi thiêu. Lão Thuận thở dài vì tiếc cho công sức và tâm huyết của thằng em trai đổ xuống sông xuống bể. Đối với số tài sản bị thiệt hại, Lão Thuận coi như muỗi, do tiền không thiếu. Dù biết làm gì ở nơi giang hồ tứ chiếng, hội tụ, cũng khó. Nhưng việc em trai lão đập lại bọn đó không hề sai. Tuy nhiên bên công an không nghĩ như vậy. Dùng chân đá cái rổ bát ra phía ngoài, Lão Thuận quan lang cúi xuống nhặt 2 chiếc cặp lồng cáu bẩn. Lão đưa cho tên đệ tử một cái rồi chỉ sang bên kia đường nhắc. Chú mua bát phở bò tái rồi đi cùng anh. Nhớ không cần rửa cặp lồng làm gì. Không có đứa nào chết vì ăn bẩn đâu. Vốn quen với việc phục tùng đại ca, Lộc Tổ Phì cầm cặp lồng sang mua phở. Lúc quay về, y đã thấy đại ca cầm chiếc cặp lồng còn lại trên tay. Lộc Tổ Phì chưa kịp hỏi, đại ca của y đã ra lệnh. Từ đây chạy qua bệnh viện Việt Đức chưa quá 1 cây số. Thôi, ghé vào thăm thằng đại tá đều một chút. Nếu không nó ra nằm ở số 10, phố Phủ Doãn lại phiền. Nó ra đó nằm làm gì vậy quan lang? Lộc Tổ Phì ngạc nhiên hỏi lại. Ngồi sau xe máy của tên đàn em, lão Thuận quan lang cười khùng khục. Đó là nhà tang lễ của bệnh viện. Theo chú nằm trong đó để dưỡng thương chắc. Khác với sự yên hùng hôm đập phá quán ăn của Tánh Điên, sau ca mổ kéo dài khiến cho gã thân đại tá người xanh như con nhái, khuôn mặt bị ném cả chiếc thớt nghiến dù đã bớt phù nề, nhưng 4 chiếc răng cửa đã phải chia tay với chủ nhân. May cho gã không bị dập bã mía nên phần mềm sẽ nhanh khỏi. Bước vào trong buồng có nhiều bệnh nhân đang nằm. Lão Thuận quản làng kéo ghế ngồi bên cạnh kẻ bị em trai mình chém. Không rào trước đón sau, lão nói ngay. Việc đúng sai, chắc anh không cần nhắc lại. Tuy nhiên bây giờ kẻ nằm viện, kẻ nằm trong phòng tạm giam là không ổn. Thân đại tá khẽ nhếch mép cười tỏ vẻ coi thường. Bởi gã biết anh trai thằng người Mường đến đây xin ký đơn bãi nại để thằng đó được thả. Nghĩ đến cảnh mình cùng với mấy tên đàn em dính đòn tơi tả, lúc này thân đại tá chỉ muốn thằng chủ quán phở bóc lịch vài năm. Như đoán được suy nghĩ của con bệnh, Lão Thuận quần làng thản nhiên nói. Thằng em của anh đi tù quen rồi, chúng mày thưa kiện nó chỉ mệt sức. Chưa kể lúc nó ra tù, anh sợ mày phải bán sới khỏi ga Trần Quý Cáp. Bị người nhà thằng chủ quán phở đe dọa, thân đại tá nói thều thào do thiếu mấy chiếc răng. Tôi thách nó quay lại đây. Biết gặp phải thằng Chí Phèo thích nói cùn, Lão Thuận quan lang không nói chuyện tình cảm nữa. Lão vẫy Lộc Thổ Phì xách 2 cặp lồng vào. Đặt 2 chiếc cặp lồng nhung cáo bẩn lên giường bệnh, Lão Thuận quan lang mở nắp chiếc cặp lồng thứ nhất. Mùi phở bốc lên thơm sực nước, khiến gã đại tá đều phải ngạc nhiên. Khi chiếc nắp cặp lồng thứ 2 được mở ra, Lộc Thổ Phì vội đưa tay bịt mũi, còn gã thân đại tá trợn mắt kinh ngạc. Bởi vì bên trong cặp lồng toàn cứt. Lão Thuận quan làng khẽ gằn giọng. Mày chọn cặp lồng nào sẽ được sơi ngay món đó. Nếu hôm nay mày không ký đơn bãi nại, không cần đợi thằng em trai tao đi tù, chính tao sẽ sửa luôn cả tông môn nhà mày. Sau hơn 10 phút gõ nhọc viết xong tờ đơn, lúc này lão Thuận quan làng đặt một xấp tiền bên cạnh thân đại tá. Lão thản nhiên nói, số tiền này thừa đủ Tế Minh Sinh ở Hàng Bông trồng lại răng. Đi dọc hành lang, nhớ lại khuôn mặt bầm tím cùng hàm răng bị gãy của gã đại tá đều, lão Thuận quan làng quay sang nói với tên đàn em. Công nhận, chú mua tặng thằng Thánh cái thất gỗ nghiến tốt thật. Lộc Thổ Phỉ vẫn kinh hoàng vụ cặp lồng đầy cứt, vì thế y hỏi nhỏ. Quan làng kiếm đâu quả hàng độc thế? Lúc chú đi mua phở, anh đã ỉa luôn vào cặp lồng. Với bọn lưu manh một xó như vậy, nói nhiều vô ích, nên phải chơi thằng tưng. Đến hàng quốc cấm, quan lang còn kiếm được nữa là... Hôm nay nhìn hai cặp lồng như thế, tự nó hiểu rồi. Giải thích cho tên đàn em xong, lão Thuận quan lang đưa tờ đơn xin bãi nại cho Lộc Thổ Phỉ. Lão căn dặn. Ngày mai, chú đưa tờ đơn này cho con mẹ cả. Tự nó biết sẽ phải làm gì. Nhưng nếu mẹ cả không giúp thì sao? Lộc Thổ Phỉ ngạc nhiên hỏi lại. Lão Thuận quan lang khẳng định, nhất định sẽ giúp. Bởi nếu không có thằng Tánh về tận Mường Tuồng xin bùa của lão Mo Thản, chắc chắn mẹ đó không thể trải được tay công an to cao đẹp trai chưa vợ. Giờ là lúc mẹ cả phải nói với thằng người yêu giúp đỡ. Nếu không, quan lang sẽ xin Mo Thản loại bùa khác để trị tội bất nghĩa của con mẹ đó. Lộc Thổ Phỉ cầm tờ đơn cho vào túi áo khoác, y lễ phép nói. Em hiểu rồi, quan lang yên tâm, sáng mai tờ đơn sẽ được trao tận tay mẹ cả. Mất nguyên buổi sáng không biên tập được một trang bản thảo, đầu óc Hà như quay cuồng do việc cậu em vợ tiết lộ tối hôm qua. Giờ đây bình tâm suy xét mọi việc, Hà thấy mình đã bị cô hàng xóm dẫn dắt từ đầu đến cuối. Biết là vậy, nhưng trách ai cho được. Do chính anh là người chủ động tham gia trò chơi tình ái. Cả cuộc đời chỉ lo học rồi làm việc, Hà không nghĩ có ngày mình tiếp tay cho đường dây buôn hàng quốc cấm. Nghĩ vậy thôi, đã thấy hoảng sợ. Ngồi làm việc nhưng Hà chỉ nghĩ duy nhất một điều, sẽ có ngày bên công an tới đọc lệnh bắt tạm giam. Hà không dám nghĩ thêm, bởi vì nó ngoài sức tưởng tượng của anh. Gần 2 năm với hơn chục lần chuyển hàng giúp, dù vô tình hay cố ý đều phạm trọng tội. Giận mình bao nhiêu, Hà căm ghét cô hàng xóm xinh đẹp bấy nhiêu. Anh sợ mình sẽ tan cửa nát nhà vì cô ta. Ông trưởng phòng ghé qua chỗ Hà, vỗ vai nhắc nhẹ. Đêm qua chắc lao động quá sức hay sao? Tớ nhìn cậu phờ phạc quá. Có cần xin nghỉ phép không? Biết tiến độ công việc của mình bị chậm, Hà lúng búng nói vài câu rồi tập trung đọc bản thảo. Tuy vậy, hễ đọc được khoảng 10 dòng, hình ảnh lực lượng công an bập còng số 8 vào tay khiến Hà lo sợ. Đến giờ nghỉ trưa, vẫn không thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. Hà xin nghỉ ốm nửa ngày để đi khám bệnh. Do cậu bạn học ngày trước là bác sĩ, vì thế Hà tính nhờ viết giúp vài chữ vào sổ y bạ, kèm theo đó là y lệnh cho nghỉ 3 ngày. Mặc dù không biết sẽ dùng 3 ngày nghỉ ốm vào việc gì, nhưng Hà dự tính sẽ gặp riêng cô hàng xóm để nói chuyện một cách rõ ràng. Thong thả đạp xe về nhà. Buổi trưa không có nhiều xe cộ chạy trên đường. Tuy vậy Hà nhận thấy dạo này xe máy bắt đầu nhiều hơn trước. Chợt nghĩ đến cảnh phải gò lưng đạp xe đi làm trong 20 năm tới. Hà buông tiếng thở dài chán trường, thấy mình giống nhân vật trong tác phẩm Sống Mòn của nhà văn Nam Cao. Đạp xe về đến đầu phố Thụy Khuê, lúc này Hà chợt nhớ ra cặp lồng cơm quên không đem về. Như vậy trưa nay không có đồ ăn, ngày mai chắc chỗ cơm đó chắc đổ vào nồi nấu cám cho lợn ăn. Gặp ngày xui xẻo khi nên vừa đói vừa mệt, còn vài trăm mét nữa sẽ về nhà, nhưng Hà cảm giác dài cả chục cây số. Nhìn gốc cây bàng không thấy mẹ vợ ngồi bán hàng, tự nhiên Hà nhen nhóm hy vọng. Biết đâu trưa này mẹ sẽ nấu thừa ra chút cơm. Mặc dù điều đó hiếm khi xảy ra do tính mẹ vợ anh tiết kiệm. Vừa nhận ra xe đạp của vợ dựng trong nhà, Hà ngạc nhiên vì lẽ ra giờ này Liên vẫn ở trường dạy học. Chẳng nhẽ hôm nay được ngày hai vợ chồng đều xin nghỉ ốm. Chưa kịp dắt xe vào nhà, tiếng khóc của Liên rồi tiếng hai mẹ con dỗ dành nhau khiến Hà thót tim. Đứng bên ngoài, Hà lo sợ việc giấm mẹ của mình với cô hàng xóm bị bại lộ, hoặc thằng em vợ bếp xếp chuyện cầm hộ ba lô thuốc viện không chừng. Có tật giật mình khiến Hà lưỡng lự, không biết có nên vào nhà hay không. Vừa thấy con rể qua tấm mảnh tre, bà Lộc chạy ra vén mảnh có vẻ ngạc nhiên, bởi vì lần đầu tiên thấy con rể về nhà buổi trưa. Liên òa khóc tức tưởi khi thấy chồng bước vào nhà. Trong lúc đó mẹ cô nhắc đi nhắc lại đúng một câu. Thôi, coi như của đi thay người. Buổi trưa bụng réo ầm ầm vì đói, Hà kiên nhẫn lắng nghe câu được câu mất của vợ trong tiếng khóc. Hóa ra, số tiền được Liên đưa người ta chạy cho đi xuất khẩu lao động đã tan thành mây khói. Đây là tiền gom góp từ việc bán hai lứa lợn. Sáng nay dán thông báo đoàn đi khám sức khỏe. Đọc không có tên, vì thế Liên đi hỏi, nhưng kẻ cầm tiền của cô đã mất hút ở phía chân trời. Do tin tưởng vào kẻ lừa đảo, Liên đã viết đơn xin thôi việc để chuẩn bị xuất ngoại. Dù chưa hết năm học, nhưng vị trí đó đã có con cháu một vị nào trên phòng giáo dục thế chỗ. Tiền mất, việc làm không còn, đồng nghĩa với bao khó khăn ập tới. Bây giờ có xin quay lại trường, không ai muốn nhận, mọi việc lại quay về con số không tròn trĩnh. Cố gắng nghe xong câu chuyện khiến Hà cảm thấy hoa mắt, mồ hôi túa ra ướt sũng chiếc áo may ô mặc bên trong áo sơ mi. Có lẽ do đói nên tụt huyết áp khiến anh thấy lạnh trong người. Nằm vật ra giường vì mệt, trong cơn thở dốc, Hà tự dưng thấy đời mình còn khổ hơn cả mấy con chó. Suốt một thời gian dài bóp mồm bóp miệng, ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu, cuối cùng ki cóp cho đứa khác xơi. Áng chừng trong ví còn đủ tiền ăn phở, Hà ngồi dậy an ủi vợ. Thôi, việc đã lỡ rồi. Vợ chồng mình ra ngoài phố, ăn tạm bát phở cho đỡ đói. Bà Lộc ngạc nhiên khi thấy Hà cầm tay Liên đi ra ngoài phố. Sợ con rể tiêu hoang, nên bà Lộc nhất quyết từ chối bát phở do Hà hứa mua về cho bà. Biết vợ tiếc số tiền bị lừa, đau xót do mất việc, nên Hà cố gắng động viên, an ủi vợ. Dù trong lòng Hà đang tan nát, Hà không biết thời gian tới vợ chồng anh sẽ xoay sở cuộc sống như thế nào. Đành phải cắn răng chịu đựng cho đến khi tìm ra giải pháp. Sáng sớm vừa tắm xong, không cần sấy khô tóc, Hiền đã đi làm khi nhiều gia đình còn chưa ăn sáng. Ở máy nước lúc này chỉ có mình bà, bởi vì ngoài nhà Hiền, mẹ con bà đảm trách việc gánh nước thuê cho hàng phở cùng mấy nhà trong ngõ. Chưa đến 7:30, Hiền đã phi con xe cúp 81 qua cổng thường trực. Do chưa có ai nên cô không phải xuống xe tắt máy. Ông bảo vệ vốn hay được biếu quà, vì thế bỏ qua quy định cho Hiền. Từ ngày cuộc sống của người dân bắt đầu khấm khá, cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm không còn đông khách như trước. Đối với Hiền, việc đó là cô bán giám đốc, cô không quan tâm. Do hiện nay cô có việc quan trọng hơn cần giải quyết. Là phụ nữ, ai cũng muốn có một gia đình hạnh phúc. Để chọn được một người làm chỗ dựa cả đời không đơn giản. Ngày xưa lão Quế chồng Hiền tuy cục xúc nhưng yêu thương vợ. Hiền nhớ lại nhiều lần bà mẹ chồng đã chửi thẳng vào mặt con trai vì cái tội đội vợ lên đầu. Chồng cô trước mặt mẹ mình chỉ cười hình hạch, hắn mặc cho bà chửi lắm mỏi mồm, khóc phải ngừng. Sau ngày lão chồng lao xe xuống vực, hai người đàn bà đều chung một nỗi đau. Người mất đứa con trai duy nhất, kẻ quá chồng khi tuổi ngoài 20, nhưng bỗng chốc trở mặt thành kẻ thù không đợi trời chung. Đúng hôm làm cơm cúng 100 ngày của con trai, bà mẹ chồng đã chửi Hiền thậm tệ, vì cho rằng cô có tướng sát phu bởi gò má cao. Tức nước vỡ bờ, bào nhẫn nhịn bị dồn nén bấy lâu được dịp bùng nổ. Đến lúc đó cô không cần ý tứ gì với bà mẹ chồng ghê gớm. Hôm đó cả khu Thanh Lương lần đầu tiên được chứng kiến cảnh con dâu mẹ chồng chửi nhau tay đôi. Mọi từ ngữ khủng khiếp nhất được hai người đàn bà ném vào mặt nhau. Những thứ dơ bẩn cũng được Hiền cùng bà mẹ chồng lôi ra mời người kia xơi. Sau trận chửi nhau tanh bành đó, mẹ chồng nàng dâu quyết định cạch mặt nhau, chấm dứt mọi mối quan hệ. Khi còn chung sống dưới một mái nhà, vốn đã lường trước việc này từ lâu. Chính vì thế, khi chồng có một đống tiền nhờ buôn bán thuốc viện, Hiền là người đi tìm và mua căn nhà ở khu tập thể ngay phố Thụy Khuê. Nhờ có sự chuẩn bị từ trước, Hiền đã xách vali khỏi nhà chồng, không hề luyến tiếc. Hơn 6 năm không có chồng bên cạnh, dù quá bụa khi còn rất trẻ. Tuy nhiên Hiền đã từ chối nhiều đám tìm đến với cô. Không phải do Hiền không quên được người chồng quá cố. Đơn giản cô biết mấy kẻ đó chỉ như loại tầm người, thích bám gấu váy đàn bà, không có bản lĩnh. Kiên trì tìm lại những kẻ đệ tử cũ, Hiền đã thâu tóm được toàn bộ đường dây do lão chồng cầm đầu. Đến lúc này cô bắt đầu nghĩ đến chuyện lên xe hoa lần thứ hai trong đời. Đợi cho bùa yêu của lão Mo Mường phát huy tác dụng, Hiền quyết định tổ chức một đám cưới dù nhỏ, nhưng vẫn đảm bảo gây được ấn tượng với bạn bè, bởi vì cô muốn nhiều kẻ phải chống mắt lên, nhìn một cách ghen tị. Dù không còn quan hệ với bà mẹ chồng, nhưng Hiền quyết mời những người hàng xóm ở bên cạnh nhà cũ đến dự đám cưới. Cô muốn bà mẹ chồng quái ác phải tức nổ đom đóm mắt khi được nghe hàng xóm kể lại đám cưới của người con dâu cũ. Sự trả thù của đàn bà có nhiều cách khác nhau. Với bà mẹ chồng đó, Hiền chọn cách êm ái nhưng đầy sâu cay thay vì chửi bới cho tổn thọ. Mùa thu Hà Nội được coi là mùa cưới, bởi đây là thời điểm đẹp nhất trong năm. Những ngày này, nếu đi trên đường phố vào mấy ngày cuối tuần, không khó để bắt gặp những chiếc xích lô chở nhà trai đi ăn hỏi. Đoàn xích lô đi tới đâu, bà con lại chỉ trỏ bàn tán đến đó. Tiếng pháo của nhà trai báo hiệu giờ lành ngay đầu ngõ, sau đó là tiếng pháo đáp lễ của nhà gái, khiến những đôi uyên ương nhớ mãi không quên. Nếu đám cưới của những nhà khá giả, việc đốt cả băng pháo dài khiến mọi người phải trầm trồ. Theo song xe ô tô của cô dâu chú rể, bao giờ cũng có nhiều xe máy chạy bám theo, minh chứng cho đời sống khá giả. Hiền nhận thấy giai đoạn trước khi cưới là hạnh phúc nhất, bởi vì cô cùng chồng sắp cưới sẽ cùng nhau đi chọn mua chăn màn và nhiều vật dụng sinh hoạt khác. Khác với nhiều người, mấy năm qua, Hiền đã tự sắm đủ tiện nghi sinh hoạt, bởi vậy cô không bị áp lực như những đôi khác. Gần trưa, anh chàng công an ghé qua chỗ Hiền để đón cô đi ăn. Nhìn chồng trước cưới của Hiền trẻ trung, điển trai, khiến đồng nghiệp cùng bán hàng phải ghen tị. Bởi vì cô bé dù ưa nhìn, nhưng chưa ai nhòm ngó. Không giống những mối quan hệ mang tính vụ lợi khác. Kể từ ngày yêu Quang, hầu như Hiền không còn đem thân xác của mình ra để hạ gục con mồi, do cô đã chán cảnh đi săn kiểu đôi bên có lợi. Ngày trước, việc quan hệ giúp cho Hiền không cảm thấy thiếu đàn ông. Còn hiện nay, cô muốn Quang cùng mình kết duyên vợ chồng, nên những quan hệ khác bị dẹp bỏ không chút vấn vương. Biết người mình yêu đã có đám môn đăng hậu đối, chính vì thế Hiền phải dùng bùa yêu để trói chặt. Đối với cô, việc chênh nhau 5 tuổi không thành vấn đề, kể cả sau này cô già hơn chồng cũng không lo. Bởi Hiền biết một khi đã dính bùa, anh chàng sẽ không phản bội cô để chạy theo người đàn bà khác. Ngồi ăn bún chả ngay phố Sinh Tử, thấy Hiền ăn uống vui vẻ nên Quang ngập ngừng thông báo. Ngày tổ chức đám cưới chắc bố mẹ anh không tham dự, bởi vì dù anh thuyết phục nhưng không ăn thua. Việc báo cáo tổ chức anh định cuối tháng sẽ làm, hiện chưa rõ cấp trên có đồng ý hay không. Biết chàng công an trẻ tuổi đang dao động, Hiền không lo lắng vì cô biết rõ tác dụng của việc đã dính bùa mê thuốc lú. Gắp thêm cho chồng chưa cưới mấy viên trà, Hiền an ủi vài câu nhưng cũng để thăm dò. Nếu bố mẹ anh không thích, bọn mình làm mấy mâm gọn nhẹ thôi, riêng tổ chức sẽ không phản đối việc này đâu. Nếu không anh nghỉ việc, rồi em kiếm con xe tải chạy tuyến Tây Bắc, sống tự do tự tại không sướng hay sao? Quang nghe Hiền nói vậy tỏ vẻ lúng túng, do phương án đó chưa bao giờ nghĩ đến. Tuy nhiên nếu sai Hiền một ngày sẽ khiến anh không sao tập trung làm được việc gì nên hồn. Sau vài phút lưỡng lự, Quang gật đầu chấp thuận. Dù sao hạnh phúc vẫn là điều quan trọng hơn cả đường công danh sự nghiệp. Muốn cho Hiền vui vẻ, Quang khẳng định. Anh hoàn toàn nhất trí với kế hoạch của em. Sống đâu không quan trọng bằng được sống cùng nhau. Đầu giờ chiều trước lúc quay về cửa hàng, theo yêu cầu của Hiền nên Quang đưa cô ghé qua phố Nguyễn Thái Học. Đợi ông thợ khóa đánh xong một chiếc chìa khóa nhà, Hiền buộc vào sợi dây cước rồi trao cho chồng sắp cưới. Cô nhẹ nhàng nói, em biết mình không thể bước qua cửa nhà anh, bởi thế tụi mình chung sống tại nhà em. Cả chiều bán không được 10 túi mì, Hiền cộng sổ rồi nhắc cô nhân viên lau dọn để chiều còn nghỉ sớm. Còn vài tháng nữa trước khi lấy chồng, thời điểm này Hiền muốn củng cố lại mạng lưới của mình, bởi nhiều kẻ buôn thuốc phiện đã bị sa lưới pháp luật do những lỗi ngớ ngẩn. Ngồi trong quầy hàng, Hiền ngắm nhìn đường phố vắng tanh. Bên kia đường có bà bán vé số, chiều nào cũng đúng 3 giờ, bà đó xách bàn ra ngồi trước gốc cây bàng. Trách phía trên vài mét có ông già chuyên bơm vá xe đạp. Đó là những người Hiền quen mặt vài năm rồi. Cô e ngại gặp những người xa lạ, bởi vì nhiều kẻ đã bị công an hóa trang, theo dõi và bắt. Tham gia công việc trái pháp luật này, Hiền luôn hiểu rõ nếu chủ quan sẽ có ngày bị tra tay vào còng. Nhiều khi người bắt cô có thể là một bà mẹ cầm sổ đi đong gạo hoặc một ông già đạp xe bán kem rong, trên tay cầm quả bóng cao su nối với cái kèn. Ông ta vừa đạp xe đến đầu phố, nhưng tiếng kèn khiến lũ trẻ ở giữa phố đã nghe thấy. Hiền biết rõ tất cả những con người lao động trên phố, nhiều khi chính là bên công an hóa thân vào. Ngày trước, dù sống cùng chồng chưa đủ lâu, nhưng Hiền đã học được nhiều kinh nghiệm bổ ích, vì thế cô xứng danh mẹ cả. Khi Hà Nội vào thu, chiếc loa công cộng treo trên cây xà cừ, ra giả phát các bài hát quen thuộc. Ngồi bán hàng nên Hiền thuộc gần hết. Những bài hát đó nếu không phải là Tàu Anh Qua Núi, sẽ có bài Hà Nội Mùa Thu. Gần đến những ngày cuối năm, bài hát Làng Lúa Làng Hoa sẽ được phát triền miên. Hiền nhầm tính mỗi ngày cô được nghe ít nhất 5 bài hát. Đó là chưa kể ngày kỷ niệm cách mạng tháng 10, những bài hát Liên Xô lại vang lên trầm hùng. Ngay khi tiếng kèn của nhà máy vang lên, Hiền rời chỗ làm sớm nhất. Giờ tan tầm nên đường phố bắt đầu tấp nập. Xe đạp, rồi xe máy nối nhau. Hiền chạy thẳng lên hàng ngang hàng đào. Cô không có nhu cầu lượn phố cổ, bởi đích đến của cô chính là ngôi nhà trăm tuổi trên phố Hàng Cân. Không giống như mấy lần trước, hôm nay Hiền không xịt nước hoa. Có hương thơm quyến rũ, còn xà phòng cam may tắm sáng chắc đã bay mùi lâu rồi. Cô đến gặp ông ấm báu để bàn công việc, còn chuyện lên giường sẽ không xảy ra. Trong tâm trạng thoải mái nên Hiền ngồi thưởng trà cùng vị công tử con quan đời trước. Cô biết sự lợi hại của ông ấm báu, vì thế không dại gì làm ông phật lòng như hồi trước. Đợi khi chủ và khách sang tuần trà thứ hai, lúc này ông ấm báu từ tốn nói khẽ. Các cụ nói chơi dao có ngày đứt tay. Em đừng tự tin thái quá khi kết hôn với công an. Thứ nhất họ sẽ điều tra lý lịch. Khi đó lại rách việc. Nhiều lúc lại bới ra chuyện khác. Hiền biết lời nói của ông ấm báu hoàn toàn có lý. Nhưng cô biết rõ lão chồng đã mất chưa từng bị pháp luật sờ gáy. Nên không việc gì phải e ngại. Dù sao cô chỉ muốn ông ấm báu đồng ý viết lá thư tay. Giới thiệu cho vài nơi quen biết. Những việc khác cô tự thu xếp được. Buổi gặp mặt không có bánh mì bơ sữa kiểu Pháp. Nem giò cùng mấy món ngon chuẩn bị hạ thành cũng không có nốt. Chiều nay ông ấm báu mời Hiền thưởng trà được pha trong bộ ấm chén Hải Dương. Nhìn dòng chữ hợp tác xã sửa chữa đồng hồ in trên chiếc ấm màu trắng. Cô đoán ngay trà được pha trong ấm là loại mua rẻ của mấy bà đi bán dạo. Trà đã nguội, chuyện cũng nhạt nên ông ấm báu mở ngăn kéo lấy ra một phong thư đã viết từ trước. Đây chính là điều Hiền mong chờ đã lâu. Không vội trao phong thư cho Hiền, ông ấm báu ôn tồn triết lý. Có những việc mình làm tưởng không ai biết, nhưng hóa ra trời biết, đất biết. Nghe những lời nói đầy ẩn ý, tự nhiên Hiền thấy thoáng rùng mình. Cô không nghĩ ông ấm báu biết được bí mật của mình. Ông ấm báu trao lá thư kèm theo một đồng tiền xu có từ thời nhà Lê. Đây là dấu hiệu đảm bảo người cầm thư có thể tin cậy được. Hiền cầm lá thư gượng cười, cô nhẹ nhàng nói. Tháng sau em làm mấy mâm, gọi là cho đúng thủ tục. Em chỉ mời những người thân thiết. Hôm đó anh thu xếp đến mừng cho vợ chồng em. Nhấp môi, uống nuốt ngụm trà đã nguội từ lâu. Ông ấm báu nhắc lại lời người xưa với hàm ý sâu xa. Người chưa đi, nhưng trà đã nguội. Nhồi thuốc vào chiếc tàu rồi châm lửa hút. Lão Thuận quản làng đi lại trong căn phòng khách. Lão đang tính kế hất chân con mẹ cả khỏi mấy địa bàn quen thuộc. Qua nhiều nguồn tin, lão Thuận biết con mẹ đó không giữ lời hứa. Hiện nay Hiền đang tổ chức đường dây mua bán hàng rồi đem về Hà Nội tiêu thụ. Dù là chùm buôn thuốc viện, nhưng lão Thuận quản làng không hề dính dáng tới ả Phù Dung. Ngày trước ngồi giữa ruộng ngô trồng xen lẫn cây anh túc trên Lai Châu, lão chứng kiến những gã người Mông say sưa thả hồn theo làn khói ma quái. Thậm chí đến lũ chó mèo do hít hơi thuốc viện cũng thành con nghiện như chủ nhân của nó. Bán xong hơn một tạ thuốc viện cho đám lái buôn từ miền Nam, từ nay đến Tết lão Thuận quyết định cho lũ đàn em nghỉ xả hơi. Cầm tiền xong, đứa nào muốn cờ bạc trai gái tùy thích, đứa nào trí thú mang tiền về sửa nhà đón Tết đều được. Lộc thổ phỉ đợi cho lão quan lang chiêu ngụm trà nóng, y lễ phép thưa. Đúng như quan lang dự đoán, mẹ cả sẽ không nhập hàng của bên mình nữa. Mẹ đó tự tổ chức đường dây riêng, cắm chốt trên Sơn La. Bây giờ quan lang tính xử lý việc này như thế nào? Lão Thuận nheo mắt với tên đệ tử thân tín. Hồi trước, anh nói chú tìm hiểu rồi tổ chức tiêu thụ ngay tại Hà Nội. Lúc đó chú ngại va chạm, do đây là địa bàn của mẹ cả. Bây giờ nó vút mặt không nể mũi khi định độc chiếm mọi thứ cho riêng mình. Việc này chú sẽ phải thay anh, dạy cho nó một bài học. Lộc thổ phỉ trấn an đại ca. Quan lang yên tâm. Để con tìm ra được kẻ lo việc tổ chức đánh hàng từ bên kia về Việt Nam. Nhắc đến nó chắc quan lang nhớ ngay. Lão Thuận quan lang rít một hơi thuốc rồi hỏi. đứa nào dám to gan lớn mật qua mặt vậy? Lục Thổ Phỉ vội báo cáo. Bẩm quan lang, chính thằng Tử Vấn là kẻ cầm đầu. Chắc nó bực vì quan lang lột sạch tài sản và hận đệ xin mất ngon út. Vì thế nó quay sang, bám váy con mẹ cả. Châm ngưng một lúc, lão thuần quan lang phân tích. Như vậy, là trong đường dây của mẹ cả, thằng Tử Phấn sẽ có biệt danh là Cửu Vạn. Quan lang muốn để ném thằng phản phúc đó xuống vực sâu, hay làm gì? Lộc Thổ Phỉ hỏi lại đại ca của mình. Là kẻ đa mưu túc kế, nên lão thuận quan lang khẽ lắc đầu. Cục diện bây giờ không dùng đến dao súng, phải dùng đầu mới đấu lại được. Chú cho người theo dõi chặt mọi biến động của thằng Tử Phấn. Sẽ có lúc, anh em mình cướp toàn bộ số hàng của bọn nó. Tánh Điền bưng một mâm đầy các món ăn từ dưới bếp lên nhà. Kể từ ngày quán ăn bị đập phá, hôm nay y thấy lại được niềm vui khi được giao việc bếp núc. Ngồi vào mâm, lão thuận quan làng dặn em trai. Mày tiền án có, tiền sự lại có. Bây giờ muốn trụ lại ở đất Hà Nội sẽ rất khó. Nếu vẫn ham thích việc nấu nướng, anh giao quả đồi cho mày nuôi đàn gà đàn lợn. Như vậy ngày hai buổi nấu cỗ cho đám gà lợn, thỏa chí đam mê. Biết mình gây ra phiền phức cho anh trai, vì thế Tánh Niên im lặng ngồi ăn, không dám mở miệng cãi. Đang ăn chợt nhớ ra điều quan trọng, lão thuận quan lang hỏi em trai. Ngày trước về mừng tuồng lấy bùa, mày có nhắc lại lời của quan lang với Mo Thản không? Tánh Niên thò tay cầm nem, nhúng vào bát nước chấm, rồi vừa ăn vừa nói. Em có dặn Mo Thản, làm loại bùa chỉ có thời hạn 3 năm thôi. Lộc Thổ Phỉ đã biết chuyện mẹ cả dùng bùa của Mo Mường để trài được một tay công an trẻ và đẹp trai. Bây giờ nghe xong câu chuyện liền hỏi. Như vậy, sau 3 năm, thằng kia sẽ chia tay với con mẹ cả. Lão thuần quần là ngửa cổ uống cạn chén rượu. Lão lắc đầu giải thích. Đã dính bùa, nếu không gặp thầy cao tay giải cho. Sau 3 năm, thằng đó một là phát điên, hai là sẽ chết. Vậy mẹ đó tướng sát chồng đúng như quan lang từng nói. Lộc Thổ Phỉ thốt lên đầy kinh ngạc. Lão thuần quan lang chép miệng thở dài. Lão bĩu môi nói. Tướng số cái gì? Thằng quế lái xe lao xuống vực chết. Do chính tay con vợ thuê người phá phanh chân của xe ô tô. Loại đàn bà đó, nhìn khắc nào bông hoa thuốc viện. Đẹp ma mị, nhưng dính vào, sẽ chết lúc nào không biết. Đầu giờ sáng, lão thuận quan lang cùng Lộc Thổ Phỉ đi tới phố Bát Đàn ăn phở. Sống ở Hà Nội nên lão muốn thưởng thức tất cả những đặc sản của đất kinh kỳ kẻ chợ. Ngồi sau xe máy, thấy khói đen bốc lên mù mịt từ con xe mô kích. Lão thuận nhắc tên đàn em kiếm một con xe khác xịn hơn để đi lại giao dịch. Con xe này vác lên miền núi bán cho bọn buôn lợn. Ăn sáng xong, lão thuận quan lang ra hiệu cho đàn em đưa ra bờ hồ. Hôm nay lão có hẹn bàn chuyện làm ăn ngay gần đó. Vốn biết tính đại ca nên Lộc Thổ Phỉ thực hiện đúng yêu cầu. Y không có thói quen hỏi han đến công việc bởi vì quan lang vẫn là người sòng phẳng hơn khối kẻ khác. Quán cà phê ngay gần hội kiến trúc sư nằm trên con phố Đinh Tiên Hoàng, buổi sáng khá là vắng vẻ. Nơi đây dù là trung tâm nhưng không hề náo nhiệt, nó khác hẳn với không gian của khu phố hàng ngang hàng đào cách đó vài phút đi bộ. Ngồi nhìn từng giọt cà phê rơi tí tách, lão thuận thầm khen đối tác có con mắt tinh đời, bởi nếu chọn mấy quán trong phố cổ sẽ đông khách ngồi hơn. Hai vị khách có lẽ đã quan sát thầy trò lão thuận ở một vị trí kín đáo rồi, khi biết chắc không có ai theo dõi, lúc đó họ tiến tới xin ngồi cùng bàn. Dù cả hai là người Lào, nhưng họ nói tiếng Việt khá sõi do nhiều năm sinh sống tại Việt Nam. Sau những câu chuyện mang tính xã giao, Siêng Mát có vẻ là người cầm đầu, bất ngờ đề nghị. Tôi biết quản làng có đường dây đánh hàng về Việt Nam tiêu thụ, nhưng cách làm việc nhỏ lẻ không hiệu quả. Hiện nay có nhiều nhóm khác hoạt động có quy mô cực lớn. Họ có người ở cửa khẩu, người bên công an, vì thế không ai bị kịp. Tuy nhiên địa bàn Điện Biên và Lai Châu là của họ. Nếu quản làng đồng ý, chúng ta sẽ chọn Sơn La để nhập và xuất hàng. Qua buổi nói chuyện, lão thuận hiểu ra nhiều vấn đề. Hầu hết các đường dây đều có tay trong. Ngoài ra họ mua luôn xe ô tô, núp bóng các công ty thương mại để vận chuyển hàng dưới danh nghĩa hàng hai chiều. Thực ra lão Quế, người chồng quá cố của con mẹ cả, đã dùng cách này rất thành công. Chính vì thế lão thuận cần tìm một lái xe đường dài chuyên nghiệp về đầu quân cho mình. Trước khi chia tay nhau, Siêng Mát thống nhất với lão thuận quan làng, hàng sẽ nhập về qua cửa khẩu Na Mèo trong Thanh Hóa hoặc Pa Háng của Sơn La. Còn cửa khẩu Tây Trang của Điện Biên phải tránh xa, vì ở đó có mấy ông trùm khét tiếng đang thống lĩnh địa bàn. Tiền đô la được chọn để thanh toán cho những chuyến hàng theo kiểu gối đầu. Không giống như những lần cõng hàng nhỏ lẻ, quân của Lão Thuận Quan Lang phải tự lái xe ô tô qua bên Lào để nhận hàng. Đợi cho hai lão người Lào rời đi, Lão Thuận Quan Lang ra lệnh cho tên đàn em. Chú xem, trên Sới Bạc có thằng nào là dân lái xe đường dài, hãy ném tiền cho nó vay, để nó nướng vào cuộc đỏ đen. Khi nó không có khả năng trả nợ, tự nhiên nó sẽ phải làm cửu vạn lo thổ hàng cho anh em mình trừ nợ. Lộc Tổ Phì vốn hay ngồi chơi sóc đĩa ở các Sới Bạc cho nên nói ngay. Để biết một thằng lái xe IFA của bên công ty xuất nhập khẩu Hà Sơn Bình, U Đôm Say. Thằng này rượu chè trai gái cờ bạc đủ hết. Nó nướng vào sóc đĩa khá nhiều tiền. Quan Lang yên tâm, để xây răng bẫy luôn. Thôi, chờ anh ra chẳng thi cắt tóc. Chiều nay, còn phải vác mặt đến dự đám cưới của con mẹ cả. Vâng, tùy Quan Lang. Chiều nay để lo việc đòi lại tiền cho bà chị gái. Giáo viên nên lờ nga lờ ngơ, ai nói gì cũng tin. Bây giờ tiền mất, việc làm không có, đến nhục. Vốn biết thằng đệ tử có tính bao đồng, lại nóng tính. Bởi vậy Lão Quan Lang sợ Lộc Thổ Phỉ gây chuyện, sẽ hỏng luôn việc lớn sắp tới. Trước khi bước vào tiệm cắt tóc nam, Lão dặn dò đàn em. Chú làm gì cũng phải cân nhắc trước sau. Đừng giận quá, mất khôn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 5 của tác phẩm Ngược Sáng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.